phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 34, góc truyện audio.com. Tiểu thư, Tương phi tới, ngài mau đi ra nghênh đón. Thôi Hoàn Nhi thấy cô vẫn còn sững sờ, vẻ mặt nóng nảy thúc giục, những người khác thấy thế cũng liền vội vàng đi theo thúc giục. Các người sợ cái gì nha, nhìn các người một chút đi, nếu người tới là khách tôi sao lại không hề thấy đạo lý, trừ phi tôi không thoải mái, hoặc là người nọ là tôi không muốn gặp. Cô cười híp mắt nói, cảm thấy những người bên cạnh mình này chơi rất tốt. Nhưng, mọi người cũng không cho cô thoái thác, đặc biệt là Hỉ Nhi càng thêm một bộ khẩn trương được gần chết, vội vàng nói. Tiểu thư, bất kể ngài thoải mái hay không thoải mái, có muốn hay không gặp ngài có thể không thấy bất luận kẻ nào, nhưng ngài nhất định phải gặp nàng ta. Những người khác cũng liền vội phụ họa gật đầu, sắc mặt mọi người không tốt, tựa hồ tất cả ngọn nguồn đều là bởi vì Tương phi trong miệng các cô ấy, hiện tại người muốn gặp cô. Tốt, tôi đi gặp cô ta một chút. Nhìn thần sắc họ bất an, cô quyết định gặp qua cái Tương phi này, đến tột cùng là cái dạng phụ nữ gì. Dẫn cả đám cung nữ toàn bộ không có tâm tình thưởng thức quan tâm tăng vọt chạy về phía tiền sảnh, đối với cái này kẻ tới chơi, Tương phi này dò xét đến cùng đi. Cô vừa tới tiền sảnh, đã nhanh chóng đem người ở trong phòng quét một lần, dựa vào bản lĩnh huấn luyện đã gặp qua là không quên được, cô lập tức phát hiện trong cung Hướng Dương nhiều ra ba khách không mời mà đến, dĩ nhiên chính là Tương phi cùng cung nữ. Chỉ thấy một nữ tử mặc bộ cung trang bằng lụa màu hồng nâu thêu hoa cúc trải búi tóc song hoàn vọng tiên, trên tóc cắm hai cây châm vàng khảm hồng bảo thạch, một đôi khuyên tai phỉ thúy đỏ, duyên dáng sang trọng đang dò xét cẩn thận bài biện xa hoa trong cung Hướng Dương. Trên mặt và trong đôi mắt thỉnh thoảng thoáng qua đố kỵ, khiến Tiêu Tương phi mắt tinh, nhạy cảm và tâm tư cần mật bắt được. Tham kiến Tương phi nương nương. Sau lưng cô cung nữ vừa thấy được nữ nhân này, liền chỉnh tề hướng phía nữ nhân đẹp đẽ quý giá kia hành lễ, quả nhiên không có đoán sai, cô ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Tương phi. Vị Tương phi kia chậm rãi xoay người cao ngạo nhìn cả đám xuất hiện ở trước cung sảnh, mà vị dẫn đầu kia là một cô gái thanh nhã, chính là người hôm nay nàng đang nghênh tiếp đế giá trở về lúc nhìn thấy. Thanh lệ cao nhã, hào phóng có thừa, giơ tay nhấc chân trong ngọn gió kia khuôn cách cũng là khí thế hào hùng, làm người ta không dám khinh thường, khuôn mặt bình tĩnh phía dưới, không biết là một cô gái như thế nào thế nhưng làm đế giá che chở yêu thích như thế, thậm chí cho tòa hậu cung phi tần tha thiết ước mơ Hướng Dương cung. Tiểu thư, mau bái kiến Tương phi nương nương a, Hỉ Nhi cùng Hận Nhi, Hoàn Nhi, bốn cung nữ bởi vì vẫn làm bạn cô lâu nhất cũng thích cái cô tiểu thư bình dị gần gũi này, lúc này thấy cô không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, gấp đến độ vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở cô. Bái kiến Tương phi, cái cô gái này, cô cũng không phải là người của cái vương triều này, tại sao phải hành lễ với một người phụ nữ? Phi phi lần đầu tiên thấy nương nương, nương nương tốt lành. Vì không để phải các cung nữ làm khó, cô bình tĩnh thong dong nói, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Phi phi, Tương phi nghe có chút không nghĩ ra được, chỉ là nàng ta cũng rất biết giả bộ ngu, cũng cao quý nói. Góc truyện audio.com. Muội muội không cần đa lễ, tỷ tỷ thấy muội muội lần đầu tiên vào cung, sợ muội muội tịch mịch nhớ nhà, liền vội vàng đến muội muội, xem một chút có gì cần giúp một tay chuẩn bị. Cảm ơn nhiều, nơi này tất cả đều tốt, không có gì cần rồi. Cô chỉ muốn ăn ngon ngủ tốt, cái gì cũng tốt, cái khác không cần, tốt nhất cũng đừng tới quấy rầy mình. Trong lòng cô nghĩ thầm, mặt ngoài cũng là gương mặt bình thản khí, trong miệng cũng rất là khách khí. Thân là đặc công nhất định phải, không biến sắc, không lộ sơ hở, nhịn đến cuối cùng. Cách chương.